Ở show tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 34, tôi đánh cô ấy khi nào, tôi chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ngày hôm sau, Đại Hải lại gặp Vương Diệu ở đoàn phim sát vách. Lúc ấy Vương Diệu đang nghĩ về Bành Thần. Tâm trạng của hắn rất phức tạp. Đến mức thấy người bên cạnh Bành Thần là Đại Hải cũng không biết nên phản ứng ra sao. Trước kia lúc Bành Thần đi theo Vương Diệu, Đại Hải vẫn luôn tôn trọng hắn. Xa cách chút thì gọi hắn là anh Vương. Thân thiết hơn thì gọi anh Diệu. Nhưng sau khi Bành Thần và Vương Diệu kết thúc hợp đồng, Đại Hải quay xe, nghiêng hết cán cân về phía Bành Thần. Bây giờ bỗng dưng lại gặp Vương Diệu. Tâm trạng vui vẻ chuẩn bị được nghỉ ngơi của Đại Hải tụt xuống mức âm. Thậm chí lúc đi lướt qua người Vương Diệu, cậu còn hừ một tiếng rồi lại ngắm trời ngắm mây. Không sao, không sao. Trước hết phải át hết khí thế của đối thủ đã ò vó. Vương Diệu nhìn Đại Hải đằng sau lưng mình đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi. Đỉnh đầu hiện ra vài dấu. Ha, cậu ta là con gà tiểu học. À, gà tiểu học, kiểu như trẻ trâu. Mới bước chân vào đời chưa hiểu chuyện ý, GT. Hôm nay Vương Diệu đến là để đón Kiều Tư Nhiên. Kiều Tư Nhiên chỉ làm cameo trong Thái Tử Phi Truyền Kỳ. Cũng sắp diễn xong. Trùng hợp là hắn cũng có một số công chuyện ở gần đây nên tiện thể đến đón người về. Lúc đến hắn còn do dự vì sợ sẽ gặp phải Bành Thần. Còn do dự xem lúc đó có nên nói chuyện với Bành Thần nếu ngẫu nhiên gặp cô hay không. Nhưng không ngờ là hắn không gặp được Bành Thần mà lại gặp trợ lý của cô ta. Quan trọng hơn là, hắn còn bị tên đó khinh thường. Không thể tin được, lúc này không biết là nên khóc hay nên cười mới phải. Đại Hải hừ một phát xong thì tâm tình vui vẻ. Bởi vì thực chất cậu chỉ là một con gà tiểu học. Vậy nên cậu rất hạnh phúc khi có thể để ánh hào quang của mình lấn át cả Vương Diệu. Vui tới nỗi trên đường trở về đoàn làm phim Thế Thân Tiểu Công Chúa, cậu cao hứng ngân nga vài câu hừ hừ có thể dịch ra như thế này. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tất cả những thứ bạn muốn làm đều hoàn thành. Sở dĩ tất cả mọi người trong đoàn làm phim Thế Thân Tiểu Công Chúa đều yêu quý Đại Hải là vì nhìn cậu vừa trắng vừa tròn. Dáng vẻ phúc hậu, không chỉ thế cậu còn biết cách làm người. Cứ mấy ngày là bọn họ lại được một cốc trà sữa từ cửa tiệm trà xanh công chúa của Bành Thần do Đại Hải đưa đến. Vì thế nhiều người có quan hệ tốt với cậu không khỏi phì cười khi nghe thấy câu ngâm nga của cậu. Ừ há, hôm nay tâm trạng Đại Hải rất tốt. Đang yêu ai rồi đúng không? Đại Hải, sao tự nhiên cậu lại nói về tình yêu dở? Tôi vui vẻ vì tôi vừa thắng người ta. Yêu đương sao thú vị bằng được. Bên kia, Kiều Tư Nhiên và Vương Diệu lặng lẽ trở về. Bành Thần đang ngồi ăn trưa. Tiện thể lướt Weibo, nhìn thấy ảnh chụp của dân mạng mới biết vai diễn khách mời của Kiều Tư Nhiên ở phim Thái Tử Phi Truyền Kỳ. Đã xong, biết tin Kiều Tư Nhiên rời đi. Bành Thần cũng không có phản ứng gì lớn. Bởi vì việc Kiều Tư Nhiên đi hay ở cũng chả liên quan gì đến cuộc sống của cô. Và cô cũng chả thèm quan tâm. Theo lời của Đại Hải thì mấy người đó chỉ là những người qua đường trong hàng vạn những người qua đường trong cuộc đời cô. Khi Đại Hải biết Kiều Tư Nhiên đã rời đi, cậu nói với Bành Thần. Chị ơi, chị có nhìn thấy bộ dạng Dương Dương tự đắc như muốn cho cả thế giới biết của cô ta lúc mới vào đoàn so với bộ dạng xấu hổ và rời đi lặng lẽ? Như thế này nghĩa là thế nào không? Em thấy có vẻ như chị đã đè bẹp cô ta rồi. Bành Thần liếc nhìn anh. Chị đè bẹp cô ta lúc nào? Chị gái em chính là không để cô ta vào mắt. Đại Hải, hồi trước cậu nghĩ Bành Thần lúc nói về trà đạo mới cao siêu như thế. Tại sao bây giờ ngay cả bình thường thì nhìn chị gái cậu cũng tràn đầy tiên khí cao siêu như thế nhỉ? Đúng thiệt là, rất dễ thương. Cuối cùng thì, Thế Thân Tiểu Công Chúa, cũng đã quay xong những cảnh trước khi tiểu công chúa thành thân. Sau đó lại quay tới những cảnh tiểu công chúa sau khi thành thân. Trong những cảnh trước khi thành thân thì người đóng cặp với cô thường thường là thời Giản. Người đóng vai đại công chúa, một nữ diễn viên trung niên trong vai mẫu hậu của tiểu công chúa. Và thi thoảng thì còn có các thị nữ và nữ quan của văn quốc. Nhưng sau thành thân thì người luôn đóng cặp với Bành Thần lại là Tư Vi Trần. Theo kịch bản, Bành Thần lấy thân phận đại công chúa gả sang Võ Quốc. Lúc đầu nàng đã lừa được tất cả mọi người ở Võ Quốc. Ngay cả người bên gối nàng. Đại tướng quân Võ An do Tư Vi Trần thủ vai. Nhưng có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hơn nữa có rất nhiều chuyện nếu muốn giấu giếm kẻ khác khá đơn giản. Nhưng để giấu giếm người sớm tối ở chung với mình thì lại rất khó. Vì thế, theo nguyên tắc, việc tiểu công chúa thay đại tỷ mình xuất giá dần sẽ bị đại tướng quân Võ An phát giác. Mà quá trình tiểu công chúa ngã ngựa cũng chính là quá trình để đại tướng quân dần phải lòng nàng. Tóm lại dưới góc nhìn của vị tiểu công chúa kia thì là mị nghĩ mị diễn rất rất tốt. Hôm nay lại là một ngày làm một nàng công chúa dịu dàng nhu tình véo ra nước. GT, cách chương.